Luân hồi nhạc viên, chương 205, 16.2.2. Siêu cấp nguy hiểm loại. Góc truyện audio.com. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Lời của ngươi tạm thời không sơ hở gì. Là ta đi làm một chuyện sau ngươi tự binh lính của đế quốc. Thế nhưng, nếu như ta phát hiện ngươi có mưu đồ gây rối, ta sẽ đích thân xử lý ngươi. Isdet trên người hàn khí ứa ra. Nga, tôi hiểu rất bình thản trả lời. Tựa hồ từ lâu nhìn quen sinh tử. Lúc này tôi hiểu trong lòng thầm than một tiếng. Nguyên lai chàng bức mệt như vậy. Nhưng này là nhanh chóng nhất gia nhập đế quốc phương pháp. Hơn nữa tôi hiểu còn phát hiện một việc. Anime chung một ít nữ vai cùng trước hiểu rõ có chút bất đồng. Là tốt rồi so trước mặt Isdet. Này hoàn toàn là tốt chiến run ép nữ nhân điên. Hùng ác trình độ chút nào không thua kém tôi hiểu. Muốn cho loại nữ nhân này nói gì nghe nấy hoàn toàn là nằm mơ. Hắn có thể có khả năng giết chết Isdet. Nhưng nếu như muốn bả đối phương thu làm bộ hạ căn bản không thái khả năng. Một ngày hắn gia nhập đế quốc trận doanh. Cùng Nairet Akame hoặc Leon chờ nữ tính vai gặp mặt. Cơ bản cũng là người chết ta sống. Đây là trận doanh cùng lập trường bất đồng. Tưởng ở AKAMI Gakyu thế giới tán muội tử hay sống ở trong mộng. Isdet cùng Akame chờ mỹ nữ đều là cơ quan quốc gia bồi dưỡng được tướng quân hoặc sát thủ. Các nàng đều có đều tự tín niệm, muốn thay đổi loại này tín niệm căn bản là si tâm vọng tưởng. Hatsi, tôi hiểu cùng Isdet một trước một sau ở tuyết địa chung đi tới. Ngươi không hiếu kỳ chúng ta đi đâu? Isdet nghiêng đầu nhìn về phía tôi hiểu. Không hiếu kỳ, làm thế nào những người khác giả dạng làm ám bộ mới có thể bị Isdet xuyên qua? Nhưng đầy người mùi máu tươi tôi hiểu rất phù hợp ám bộ khí chất. Rèn luyện hàng ngày không sai. Ngươi là quốc gia nào bồi dưỡng ám sát bộ đội? Tôi hiểu không có làm thanh. Đi ở phía trước Isdet trên mặt lại tràn đầy dáng tươi cười. Làm thế nào không chịu nói ra điểm ấy? Ta đây trước nói trở thành phế thải. Ngươi không thể gia nhập đế quốc. Isdet đôi mắt đẹp chớp động. Phải, quên đi, tôi hiểu bước chân của đình chỉ. Xoay người hướng ngược lại đi đến. Hay nói giỡn mà thôi. Không cần nghiêm túc như vậy. Isdet đứng tại chỗ, nhưng tôi hiểu bước chân của tịnh không đình chỉ. Kỳ thực ám sát bộ cùng thế giới hiện thật gián điệp tính chất cùng loại. Làm ám bộ cái gì đều có thể thuyết. Duy chỉ có điểm ấy không được. Đây là từ xưa đến nay luật sát. Ở thế giới dưới đất trà trộn tôi hiểu rõ ràng điểm ấy. Vẫn là cùng trước nói như nhau. Giúp ta làm một chuyện. Phía sau ngươi chính là đế quốc ám bộ thành viên. Bộ hạ trực thuộc của ta. Lần này tôi hiểu bước chân của đình chỉ. Tốt lắm, tôi hiểu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thử không chỗ nào không có mặt. Sau này phải cẩn thận. Hai người đi ở khắp bầu trời phong tuyết chung, gió lạnh đến xương, nhưng Isdet lại sắc mặt như thường. Xem ra của nàng Tây Gu có khả năng không nhìn hàn lãnh khí hậu. Tôi hiểu trầm mặc đi theo sau, trừ phi Isdet câu hỏi, bằng không hắn không sẽ chủ động hội khai. Nói nhiều lời thất, bị nắm ở kẽ hở thì phiền toái. Isdet không có thể như vậy người thông tình đạt lý, tuy rằng bây giờ nhìn lại là hài hòa. Chỉ khi nào bị nắm ở kẽ hở, vậy cũng chỉ có ngươi chết ta sống. Ngươi không muốn biết mục đích của chúng ta sao? Isdet chủ động mở miệng. Này lơ đãng nói chuyện phiếm thiết giấu giếm sát khí. Không muốn, nhưng hay nhất tài năng ở 3 tiếng đồng hồ nội tới mục đích. Bằng không hàn lãnh khí hậu hội dẫn đến ta sức chiến đấu giảm xuống. Tôi hiểu ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Isdet có thể phải dẫn hắn đến một chỗ rất địa phương nguy hiểm. Không cần lâu như vậy. Tối đa nửa tiếng đồng hồ là có thể đến. Ta tiếng đồng hồ tự sinh hoạt tại cực bắc. Nơi này có loại tên là Fenrir siêu cấp nguy hiểm loại. Trước kéo tới này cự lang đều là nó hậu đại. Làm thế nào không đoán sai cực bắc quân đã cùng con kia nguy hiểm loại đạt thành chung nhận thức. Hiện tại chúng ta muốn đi diệt trừ hắn. Nghe xong Isdet buổi nói chuyện, tôi hiểu tâm tình có chút trầm trọng, AKAMI Gakyu thế giới nguy hiểm loại thực lực không kém. siêu cấp nguy hiểm loại càng trong đó nhân tài kiệt xuất. Có chút siêu cấp nguy hiểm loại thực lực thậm chí vượt lên trước Isdead. Hơn nữa trời sinh là có thể sử dụng thiên nhiên nguyên tố. Siêu cấp nguy hiểm loại cùng ma thú có chút cùng loại. Thân thể cường đại, năng lực đại thể đều là thao túng thiên nhiên nguyên tố. Có chút có khả năng phun hỏa, có chút có khả năng điều khiển hàn băng, có chút sinh mệnh lực ngoan cường đến thì là bị sát. Cơ thể cũng có thể trữ hàng mấy trăm năm, Taiguchi cho nên sẽ có siêu tự nhiên năng lực, cũng là bởi vì những thứ này siêu cấp nguy hiểm loại. Chuyến này ở nguy hiểm đồng thời tiền lời cũng rất cao. Lấy Isdead tính cách, nhượng Tô Hiểu cùng nhau đi trước chỉ có lưỡng loại khả năng. Một là con kia khiếu Fenrir siêu cấp nguy hiểm loại quá mạnh mẽ. Isdead đơn độc chống lại không phải là đối thủ. Hai là Isdead ở đúng Tô Hiểu tiến hành thử, ký thử thân phận của hắn, cũng đang thử thăm dò hắn có mục đích gì. Tô Hiểu hoài nghi hai người đều có. Điều này làm cho tâm tình của hắn có chút trầm trọng. Isdead đều không thể đơn độc đối kháng quái vật, vậy hắn khả năng cũng không phải là đối thủ. Đến rồi, ở tuyết địa trung hành tiến nửa giờ sau lưỡng người tới một chỗ trước sơn động. Chỗ này sơn động có ít nhất 10 thước mấy cao, bên trong động một mảnh đen nhánh, gió lạnh thổi nhập bên trong động ô ô rung động, có khả năng cảm giác được tình huống bên trong sao. Isdead rút ra bên hông tế kiếm, thần sắc nồng đậm nhìn thẳng bên trong động, chắc là có nhất trích sinh vật, không thể xác định, Tô Hiểu cảm giác được trong động tình huống, bên trong sơn động sinh vật có chút quỷ dị, sinh vật hắn có lúc có khả năng cảm giác được, có khi lại nhận biết không được, chỉ có thể cảm giác được những thứ này, cao 4 thước, thân dài 7 mét tả hữu, sinh mạng thể trinh không rõ ràng. Rất có thể đang ở hôn mê, làm thế nào đơn độc đối phó con kia sinh vật, ta có chừng 4 thành nắm chặt, Tô Hiểu lời tuy như vậy, mà nếu quả Isdead thật để cho hắn đơn độc đi đối phó, hắn hội lập tức rời đi, Isdead đang thử thăm dò hắn, hắn cũng đang thử thăm dò Isdead, thì là vô pháp gia nhập đế quốc trận doanh, hắn còn có thể lo lắng gia nhập Nairet. Nhiều nhất là hoàn thành nhiệm vụ tiến độ chậm một chút. Sinh mạng thể trinh không rõ ràng sao? Cũng sẽ không sai, một hồi lúc giao thủ yểm hộ ta, Isdead dẫn đầu đi vào cái động khẩu. Tô Hiểu đuổi kịp, tình thế tiến triển so trong tưởng tượng thuận lợi. Isdead tịnh không coi hắn là thương xử. Vậy hắn cũng muốn hơi biểu thành ý, dù sao ai cũng không ngốc. Chờ một chút, Tô Hiểu gọi lại Isdead. Isdead nghi ngờ quay đầu, làm thế nào cảm giác của ta không sai, con kia sinh vật chính đang ngủ say, ngươi đến gần phương pháp thái trực tiếp, xét thấy con kia sinh vật thực lực, ta kiến nghị đánh lén, đúng, ta trước lẻn vào đi vào, ở giao chiến sau tới ngay trợ giúp ta. Isdead trầm ngâm một hồi, có nắm chắc không, có, Tô Hiểu dứt khoát trả lời nhượng Isdead không do dự nữa. Chỉ cần bên trong động truyền ra thanh âm, ta tối đa 5 giây là có thể trợ giúp. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Bây giờ là giao đầu danh trạng thời gian. Nhiều hơn nữa hoa ngôn xảo ngữ. Cũng không như là một chuyện dễ dàng hơn đạt được tín nhiệm. Cát Dragon xuất hiện ở trong tay. Tô Hiểu hô hấp từ từ thả chậm. Tim đập cũng bắt đầu chậm lại. Phóng ra ngoài khí tức triệt để thu hồi. Tô Hiểu chậm rãi đi vào cái động khẩu, chân đạp ở trên mặt tuyết không phát sinh chút nào thanh âm. Isdead mắt thấy một màn này sau nhãn tình sáng lên, đây tuyệt đối là vị đỉnh cấp người ám sát, nàng đúng Tô Hiểu lai lịch cũng tin một ít, lẻn vào sơn động hơn 10 thước, tiền phương xuất hiện một khối lớn đất trống, nhất trích cả người bộ lông tuyết trắng cự lang cuộn thành một đoàn ở trên đất trống ngủ say. Con này cự lang mặc dù đang ngủ say, nhưng cấp Tô Hiểu cảm giác lại rất nguy hiểm, toàn thân hắn lông tơ dựng thẳng, đem khí tức thu liễm đến cực hạn, Tô Hiểu lặng yên không tiếng động đi tới cự lang trước người. Con này cự lang hay tên là Fenrir siêu cấp nguy hiểm loại. Cát Dragon giơ lên cao, đao phong hiện lên hàn mang, Tô Hiểu song trưởng bắp thịt của buộc chặt, dụng hết toàn lực chém xuống một đao. Xoẹt, UU đọc sách Ukansu, nét tiên huyết vẩy ra. Một bàn tay lớn nhỏ lang nhĩ bị chém xuống. Ngao, tựa như đột nhiên bị đá một cước tiểu cầu vậy. Fenrir kêu thảm một tiếng nhảy lên. Cự lang Fenrir đã tỉnh lại. Thú đồng nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tiết hầu trung phát sinh uy hiếp cầm nhẹ. Cặp kia mắt sói trung cánh để lộ ra hoang mang cùng thần sắc tức giận. Fenrir ở cắt Tô Đô-ra gần chém xuống nhất khắc tự giật mình tỉnh giấc. Con này siêu cấp nguy hiểm loại khó đối phó. Cự lang Fenrir thân cao 4 thước, thân dài 7 mét tả hữu. Toàn thân bộ lông như tuyết, sắc bén móng vuốt phản xạ ra kim trúc vậy sáng bóng. Tô Hiểu đao này là chạm ở Fenrir đầu chắc diện. Mục tiêu của hắn vốn là chạm thủ, nhưng này chỉ cự lang tốc độ nhanh đến làm cho sợ. Dồn dập chạy trốn thanh ở phía sau phương truyền đến. Là Isdet đến rồi, IS, canh tư cầu vé tháng. Điện thoại di động người sử dụng thỉnh xem lướt qua xem. Biến chất lượng tốt xem thể nghiệm. Cách chương.